Đấu thần, chương 963, một chiêu đánh khắp thiên hạ, góc truyện audio.com, Lý Dật xác thực rất buồn bực tới cực điểm, hắn bị người đùa bỡn, hơn nữa là tên giống hệt như Thanh Vũ, chỉ sợ cũng không có hảo ý gì. Tiểu mao đầu, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, ngươi lúc nào tu luyện đấu khí? Tỷ tỷ, vì báo đại thù cha mẹ ta đương nhiên muốn tu luyện đấu khí. Thanh Nhi cũng quá đơn thuần, căn bản không có chú ý tới Thanh Vũ có vẻ mặt mỉa mai, ngược lại nghiêm túc hỏi. Ngươi sớm biết cha mẹ đã vẫn lạc sao? Nữ nhân a nữ nhân, Lý Dật chỉ có thể ở trong nội tâm cười khổ cho dù. Thanh Vũ sớm biết cha mẹ đã vẫn lạc, nếu hắn thật là Thanh Vũ, mới bao nhiêu tuổi đây, huống chi lại không có người chỉ đạo, làm sao có thể tu luyện thành cảnh giới kinh khủng như vậy? Không có, ta cũng là vừa mới biết. Thanh Vũ rất muốn mê hoặc Thanh Nhi tiếp tục bịa chuyện nói. Ta vừa mới tu luyện đấu khí. Thanh Vũ, ngươi, Thanh Nhi lúc này cũng nhìn ra Thanh Vũ nói lung tung, nhưng nhất thời lại nghẹn lời, không biết nên đáp lại như thế nào. Hắn không phải là Thanh Vũ, hiện tại hồi tưởng lại, nếu như đứa bé trước mắt này không phải là Thanh Vũ, hắn há lại hiểu được chuyện nam nữ, nói ra câu làm Thanh Nhi mặt đỏ tim đập. Thật sự là sơ suất quá, rõ ràng không có nửa điểm nghi ngờ Thanh Vũ giả mạo. Ha ha ha, không sai, Thanh Vũ đứa bé kia từ lúc 3 tháng trước cũng đã cùng cha mẹ của hắn đoàn tụ rồi. Tên này đắc ý cười nói, hảo tỷ phu của ta coi như ngươi thông minh, ngươi đã là người thông minh thì nên biết nên làm như thế nào đi. Ngươi, rốt cuộc là ai? Tên này biến sắc trầm giọng nói, Tu La Môn Tu La Thăng Thiên, Tu La Môn, cường giả ở đây, ngoại trừ Lý Dật đấu thần cốc chủ cùng Long Tà, biết rõ cái ẩn tông này, thì tất cả tựa hồ cũng không biết, hơn 30 tên đấu thần nhìn nhau, cũng nhịn không được bắt đầu nghe Tu La Môn nói cái gì. Tu La Môn cường giả, ngươi chừng nào thì xâm nhập đấu thần cốc? Linh Thiền, ngươi có năng lực thật lớn, chỉ cần tại thần chi lĩnh vực làm ra đấu thần cốc thanh thế hiển hách. Đáng tiếc ngươi thông minh quá mức, đấu thần cốc động tĩnh quá lớn, mới đưa tới Tu La Môn chủ chú ý, bởi vậy phái ta tới điều tra. Ngươi làm gì Thanh Vũ? Thanh Nhi hoảng sợ trên mặt biểu lộ gần như tuyệt vọng. Hắn đã chết, Tu La Thăng Thiên không có hứng thú cùng Thanh Nhi rong dài, tiếp tục hướng đấu thần cốc chủ Linh Thiền nói. Tức thời, theo ta đi gặp Tu La Môn chủ, lão nhân gia có lẽ xem ngươi là truyền nhân linh môn cuối cùng mà cho ngươi một con đường sống. Tại, đấu thần cốc đối với ngươi không có chỗ tốt gì. Sau khi, nghe được tin tức Thanh Vũ đã chết, Thanh Nhi ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Cái nha đầu này đơn thuần, vừa mới tìm được tin tức cha mẹ ngã xuống làm thần trí nàng mê loạn, hiện tại đệ đệ duy nhất cũng không còn, loại đả kích này nàng đã không có khả năng thừa nhận nữa. Nhưng không có người nhàn hạ trông nom chú ý nàng, thấy Tu La Môn cường giả đã đến, cao hứng nhất là Long Tà. Thăng Thiên huynh đệ, chúng ta nhanh rời đi thôi, đi tìm Tu La Môn chủ, phái thêm cường giả đến tiêu diệt đấu thần cốc. Lúc này rời đi thôi, Long Môn chủ tiếc mệnh sao, chúng ta người Tu La Môn cũng không phải chuyện gì đều tùy tiện đi cầu viện môn chủ. Dù đến cứu Long Tà, Tu La Thăng Thiên trong giọng nói lãnh ý cũng không chút nào che giấu. Hắn chuyển hướng nhìn Lý Dật cùng Linh Thiền, thoạt nhìn ngây thơ cùng nghiêm nghị. Lý Dật, Linh Thiền, ta, góc truyện audio.com, cuối cùng hỏi các ngươi một lần, các ngươi có nguyện ý cùng đi với ta gặp Tu La Môn chủ hay không? Đây là si cao nói tối hậu, Lý Dật cùng Linh Thiền nhìn nhau, trong ánh mắt phức tạp vô cùng. Tu La Thăng Thiên biểu hiện ra thực lực quá kinh người, không nói đến Linh Thiền không cách nào sử dụng đấu khí, cho dù thực lực nàng ở vào trạng thái đỉnh phong, muốn một kích xua tan 30 đấu thần cường giả cũng không có khả năng. Lý Dật nở nụ cười, nhún vai nói, ta không phải là người Tu La Môn đệ tử, lại không oán lại thù, Tu La Môn chủ chỉ sợ cũng không hứng thú gặp ta. Tu La Môn chủ thích nhất là kết giao với thiếu niên anh hùng, nếu không có như thế, năm đó cũng sẽ không thu Lưu Long Phong Vân, còn trợ giúp hắn đoạt được chứ môn chủ Long Môn Môn. Về phần vị Long Tà này, nói thật Tu La Môn chủ cũng không thích, chỉ là trở ngại tình cảm, mới yên lặng để Long Môn nội loạn, Long Tà tiểu tử mới thay thế Long Phong Vân được. Nói nhiều như vậy, Lý Dật, ta chính là muốn nói cho ngươi biết, Tu La Môn mặc dù không có danh vọng như Long Môn, nhưng ở thần chi lĩnh vực hoàn toàn lật tay che trời. Cho dù Tu La Môn thực lực không tầm thường, cũng không cần khoe khoang như vậy. Nếu có bản lãnh lớn như vậy, vì cái gì không thống nhất thần chi lĩnh vực? Xem ra Tu La Môn tựa hồ cũng có làm như vậy. Tu La Môn chủ đã ái tài như vậy, ngươi không ngại trở về nói cho hắn đến đấu thần cốc gặp ta. Lý Dật nói mặt không đỏ tim không nhảy, một bộ ngữ khí thiên kinh địa nghĩa. Đáng tiếc thần chi lĩnh vực không có chuyện về Liêu Bị ba lần đến mời Khổng Minh, Tu La Thăng Thiên cười lạnh nói. Bằng ngươi, tựa hồ còn không xứng để cho Tu La Môn chủ lão nhân ra tới gặp ngươi như vậy.